Ngạo Thế Đan Thần, chương 2969, Ma Hóa Linh Tinh. Góc truyện audio.com, GT, lão Đường, ngươi trước nơi này dưỡng thương. Trầm Tường khiến Đường Trung Kiệt sống ở chỗ này, sau đó lấy ra đưa tin ngọc phù cho Tôn Linh Tinh đưa tin. Hắn cũng không có được Tôn Linh Tinh hồi tin. Rất hiển nhiên là Tôn Linh Tinh lúc này tình cảnh phi thường không ổn, giống như trước Đường Trung Kiệt một dạng. Linh Tinh, ngươi nhìn vạn không cần có sự nha. Trầm Tường thế nhưng nghĩ Tôn Linh Tinh có rất lớn tiền đồ, một khi nàng tiến nhập Ngạo Thế Thần Lăng, nói không chừng là có thể thu được lực lượng cường đại, đến lúc đó là có thể cho hắn trợ giúp rất lớn, huống hồ hắn và Tôn Linh Tinh mấy ngày qua chung đụng được rất tốt, quan hệ của hai người tốt tính là bạn tốt. Trầm Tường tiến nhập lục đạo thời không bên trong, thế nhưng hắn tìm không được Tôn Linh Tinh mệnh vận chi luân. Linh Tinh mệnh vận chi luân lại có thể không ở nơi này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trầm Tường nghĩ phi thường khiếp sợ. Trước hắn đã nếm thử có thể tìm tới Ngạo Thế Đạo Tổ hoặc là Ngạo Thế Long Tổ, thậm chí là Ngạo Thế Tà Tổ mệnh vận chi luân, nhưng bây giờ lại tìm không được Tôn Linh Tinh, loại chuyện này hắn lần đầu gặp phải. Lẽ nào Linh Tinh chết đi? Trầm Tường trong lòng vừa nhảy, sau đó lắc đầu. Linh Tinh không có việc gì, nàng thực lực cường đại như vậy cũng sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết rơi. Trầm Tường không thể tin được chuyện như vậy, hắn lập tức phóng ra bản thân tất cả phệ thiên thử ở trong rừng rậm mặt tìm kiếm Tôn Linh Tinh. Mà chính hắn cũng tới đến trong rừng rậm, nơi Thuấn Di tìm kiếm Tôn Linh Tinh hình bóng. Rất nhanh, hắn liền thông qua một con phệ thiên thử thấy Tôn Linh Tinh thân ảnh, hắn lập tức Thuấn Di đi qua. Ẩn thân Trầm Tường thấy Tôn Linh Tinh cả người bị màu tím xích sắt buộc chặt đến. Nàng cả người đều thất hồn lạc phách, mà ở trước người của nàng, có một khỏa máu rầm rề đầu này lô là một gã lão phụ. Bị trói đến Tôn Linh Tinh, lúc này vẻ mặt thống khổ quỳ đầu người trước mặt nàng, mặc dù không có rơi lệ, nhưng không che giấu được trong lòng nàng bi thống. Ở chỗ này, còn có ba cái mặc từ kim sắc quần áo nam tử, bọn họ đều phi thường cường đại, trên người có từng đợt ngạo thế thần lực khí thức mang theo một cổ uy thế, thân thể của bọn họ đã tiếp cận với ngạo thế thân thể, chỉ cần cho bọn họ thời gian, bọn họ là có thể tu luyện ra ngạo thế thân thể, bước vào ngạo thế cảnh. Bọn họ loại này tôn tổ cũng được gọi là thần thể tôn tổ, thực lực vô cùng cường đại. Tôn Linh Tinh, lão thái bà này có như vậy hạ tràng đều là bởi vì ngươi. Một tên nam tử trong đó cười lạnh nói, nếu không phải ngươi lúc đầu ly khai vong ngã thần tộc, nàng cũng sẽ không có hôm nay. Thế nhưng nãi nãi nàng đã chết nha, vì sao nàng lại xuất hiện ở nơi này? Tôn Linh Tinh lúc này thất hồn lạc phách dáng dấp khiến Trầm Tường thấy đau lòng. Nàng không có chết, chỉ bất quá bị tộc trưởng giam lỏng, tộc trưởng cũng là vì lo lắng ngươi sau này chạy trốn, cho nên mới cố ý để lại một tay. Nếu không phải là chúng ta đem đầu của nàng lấy ra nữa, ngươi khẳng định cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị chúng ta dẫn tới, đúng không? Nam tử kia ha hả cười, hiện tại cuối cùng cũng đem ngươi bắt được, sớm biết hôm nay, hà tất lúc đầu. Góc truyện audio.com Tôn Linh Tinh nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ hạ xuống, mà nàng mở mắt thời điểm, trong ánh mắt mang theo một cổ vô tận oán hận. Nguyên bản thiện tâm nàng, lúc này thoạt nhìn lại có thể như là tuyệt thế nữ ma một dạng, cả người dĩ nhiên bạo tuôn ra từng đợt màu đen sát khí, hai tròng mắt phun trào ra huyết vụ, tóc dài vũ điệu thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Ba người kia thần thể tôn tổ lúc này đều bị dọa. Mau đưa nàng phong ấn. Nam tử kia vừa nói xong, đã bị một trận màu tím khí vụ bao phủ lại, Trầm Tường đem trong tay hắn tất cả vong ngã độc toàn bộ ném ra ngoài, đó chính là từng đợt màu tím bột phấn, dường như bão cát một dạng bao phủ ba gã thần thể tôn tổ. Như vậy nồng vong ngã độc chỉ cần hút đến một điểm, vậy xong đời, mà cái này dường như bão cát vậy độc phấn có thật nhiều đều tiến nhập cái này ba cái thần thể tôn tổ trong miệng, chỉ là trong nháy mắt, bọn họ ở giữa độc đến cùng, hôn mê bất tỉnh. Ngửi được loại độc chất này hương, nguyên bản trở nên phi thường táo bạo, phảng phất tuyệt thế nữ ma chính đang thức tỉnh vậy. Tôn Linh Tinh lúc này cũng dần dần an tĩnh lại, khôi phục bộ dáng lúc trước, sau đó cũng đã ngủ. Đọc truyện online Trầm Tường vội vàng đi qua, đem ba người kia thần thể tôn tổ phong ấn tại lục đạo thần kính bên trong, sau đó ôm lấy Tôn Linh Tinh, đem Tôn Linh Tinh để vào U Giao Sơn Trang bên trong một chỗ yên tĩnh. Đại Tế Ti, Trầm Tường phệ thiên thử phát hiện thân ảnh của Đại Tế Ti. Tốt, cùng nhau giải quyết hết. Trầm Tường lập tức phóng xuất một cổ khí thế, đồng thời đem ở đây bay xuống độc phấn toàn bộ thu tập. Rất nhanh, Đại Tế Ti liền cảm ứng được Trầm Tường khí thức, sau đó hào hứng mang theo người của hắn bay xông lại, thế nhưng ở nửa đường thời điểm, lại đột nhiên bị một trận màu tím bột phấn bắn trúng, chờ hắn ngửi được đó là một loại độc hương thời điểm, hắn biết mình xong đời. Trầm Tường, ngươi đối với ta dùng vong ngã độc, Đại Tế Ti rất là kinh khủng. Đúng vậy, ngươi nhận thức loại độc chất này. Trầm Tường mỉm cười, sau đó đối với vẻ mặt sợ hãi Đại Tế Ti một cái tát quất tới, đánh cho Đại Tế Ti trên mặt cốt cách đều bể nát, đây chính là Chấn Thiên Trưởng, Đại Tế Ti đầu không có bị đánh toái đã coi như là không tệ. Ngươi cái tiểu hỗn đản, ta muốn liều mạng với ngươi. Đại Tế Ti điên cuồng giống giận, sau đó nhằm phía Trầm Tường, nhưng chỉ là mới vừa huy lên tay tới, liền ngã xuống mặt đất co quắp. Trầm Tường đối về thân thể hắn hung hăng đạp mấy đá, cười lạnh nói. Ngươi tần tần khổ khổ giúp đỡ Ngạo Thế Long mà phá vỡ phong ấn, thế nhưng hắn lại coi ngươi là một cái rác rưởi một dạng bỏ rơi, hắn an bài ngươi và quỷ đế tiến đến, chính là cho các ngươi đi tìm cái chết, chính là vì cha xét ta lúc này thực lực hư thực mà vì sao ngươi và quỷ đế sẽ bị sắp xếp vào được đây. Đó là bởi vì các ngươi trong mắt hắn đều là rác rưởi, cho nên hắn biết một chút đều không đau lòng đem các ngươi mất. Đại Tế Ti nghe đến mà nói, nội tâm như bị sét đánh thông thường, giận dữ hết. Không phải như thế, ta đối đại nhân trung thành và tận tâm, hắn chỉ là bởi vì coi trọng ta, mới có thể phái ta tới, ngươi chớ có nói hưu nói vượn. gocchuyenaudio.com Nếu quả như thật là như thế này, hắn thì càng thêm không hẳn là phái ta tới, các ngươi đối với ta không đủ giải thế nhưng Ngạo Thế Long Ma có thể biết rất rõ, hắn biết rõ ta tu luyện vạn đạo thần công có đáng sợ dường nào, hắn cũng rõ ràng ta nắm giữ không gian chi thuật có thể ta đối phó các ngươi thời điểm tựa như bóp con kiến một dạng giản đơn. Trầm Tường cười lạnh, cho nên, ngươi trong mắt hắn đã không có bất kỳ giá trị gì, cho nên hắn nghĩ còn không bằng cho các ngươi trước khi chết cho hắn một điểm cuối cùng giúp đỡ chính là nhìn ta một chút đến cùng phát triển đến mức nào. Ngươi nói sẵn, Đại Tế Ti không tin Trầm Tường mà nói, lúc này hắn đã hỏng mất không ngừng gào thét. Trầm Tường cười lạnh một tiếng, đối về Đại Tế Ti một trường đánh tới, đánh ra một đoàn Ngạo Thế Thần Hỏa, đốt cháy cái này tà ác long ma Đại Tế Ti, sau đó phản hồi Tôn Linh Tinh địa cung bên trong. Trầm Tường đem Tôn Linh Tinh từ U Giao Sơn Trang phóng xuất, đem nàng đặt ở phòng nàng trên giường, sau đó ngồi ở bên giường kiên trì chờ đợi nàng tỉnh lại, hắn lúc này có chút bận tâm Tôn Linh Tinh. Tôn Linh Tinh trước khi đáng sợ kia dáng dấp khiến hắn khó có thể không nhớ, hắn rất lo lắng Tôn Linh Tinh kiếp trước là cái phi thường đáng sợ nữ ma đầu, bằng không cũng sẽ không bị phong ấn ở Ngạo Thế Thần Lăng bên trong. Cách chương